Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5845, thay ta cõng nồi. Lúc này, tại Ung Quốc cùng Nam Nguyên Thành trong một phiến tinh không trong, Bắc Thiên Vương chính mang theo dưới quyền mình thần uy quân nhanh chóng đi Nam Nguyên Thành. Hùng dũng chân trời lướt qua Nam Vũ Trụ Hải, hắn xe kéo đội ngũ nháy mắt dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Là Hắc Long hội lão tổ, toàn bộ thần uy quân thần sắc ngạc nhiên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bắc Thiên Vương cũng là đồng tử co rụt lại, trước đó khi nhận được Tần Trần bị ám sát tin tức thời điểm, hắn liền đã được đến Ung Quốc tại Nam Nguyên Thành trụ sở cường giả đưa tin, sở dĩ trước tiên chạy tới Nam Nguyên Thành. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ thấy như thế một màn. Mà ngay cả Hắc Long hội lão tổ đều xuất động, Bắc Thiên Vương khó có thể tin nói, không đúng, quốc chủ đại nhân nói, Hắc Long hội lão tổ hôm nay giống như hắn đều vạn thần chi khư, đây cũng là hắn trấn thủ Hắc Long hội tổng bộ một đạo phân thân sao. Đến xảy ra cái gì, để Hắc Long hội lão tổ liền phân thân đều xuất động. Tần huynh hắn đến tại Nam Nguyên Thành làm gì sao à? Bắc Thiên Vương thần sắc nôn nóng khẩn trương, mặt bên nôn nóng chạy tới Nam Nguyên Thành, mặt bên vội vàng liên hệ Ung Quốc quốc chủ, hôm nay tình thế phát triển cũng đã vượt qua hắn dự liệu, sợ là chỉ có quốc chủ đại nhân mới có thể đi quyết định, căn bản không phải hắn như thế một cái vương khác họ có thể đi quyết định. Hô, khổng lồ đoàn xe nhanh chóng lướt về phía Nam Nguyên Thành chỗ. Giờ này khắc này, không chỉ có là Nam Vũ Trụ Hạ, trong một ít đỉnh cấp thế lực bị kinh động, tụ lìa ở một ít hoang vu chỉ địa, cũng bị một cỗ khí tức kinh khủng cho phóng xạ đến. Nam thập tam tinh vực bên ngoài, một cái vô tận tinh không cương vực trong. Nơi này là Nam Vũ Trụ Hải một nước tên tỉnh không đạo phi, thìa ếm linh tỉnh đạo xào huyệt chỗ. Thiểm linh tinh đạo tại Nam Vũ Trụ Hải khu vực này có uy danh hiển hách, rất nhiều thế lực trong qua lại thương nghiệp hạm đội, đi qua mảnh tinh vực này thời điểm, không khỏi nơm nớp lo sợ, muốn dâng một ít cống phẩm, để cầu đến bảo hộ. Xem như là nhất phương tỉnh không ác bá. Lúc này, một đám tỉnh không ác bá chỗ xào huyệt, cũng là một mảnh hỗn độn, từng khỏa tàn phá tỉnh cầu bị ăn mòn đến khắp nơi đều là lỗ thủng, mất đi sức sống. Trong tỉnh không, rất nhiều tinh không đạo PS đều thần sắc hoảng sợ quỳ sát ở đó, sợ hãi nhìn về phía trước, tại đó, một tên cả người quanh quẩn ma khí anh tuân thân ảnh, chính nhất cái tay nắm lão đại bọn họ cái cổ, đem giống như con gà con một dạng xốc lên đến. Đường đường đại đế cường giả, cư nhiên đi làm một cái đạo phải, người xứng đáng này một thân tu vi sao? Này, một tên tuân tú nam tử ánh mắt tà ý nhìn trước mắt thiểm linh đạo phi đoàn đoàn trưởng, liếm đầu lưỡi, ánh mắt băng lãnh. Vị đại nhân này, ta sai, ta không nên đầu óc lấy ra, đi cướp bóc đại nhân, xin thỉnh đại nhân tha tại hạ một lần. Thiểm linh đạo phi đoàn đoàn trưởng thần sắc hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn trước mắt tuấn tú nam tử. Người này trước đó đi qua hắn mảnh tỉnh không này địa bàn, tựa hồ là cái nhỏ, chân thủ tỉnh không cổ lộ bộ hạ nhìn thấy sau, bản năng đi trước cướp đoạt, ai biết thực lực đối phương thông thiên. Lật tay ở giữa liền diệt hắn trong tay, lại đánh tới hắn xảo huyệt chỗ, một chiêu đem hắn chế trụ. Đối phương trên thân tản mát ra khí tức âm lãnh, để cho hắn hối hận phát điên, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đại đế cường giả, dưới quyền mình đầu óc lấy ra, đám đi cướp bóc hắn, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Đại nhân, ta thiểm linh đạo phỉ đoàn, chính là Hắc Long hội tổ chức bộ hạ, trấn thủ nơi đây, cũng là vì thay Hắc Long hội thu lấy tinh không cổ đi qua lộ phí, nếu không nơi đây chính là Nam Vũ Trụ Hải tinh không yếu lộ. Cho tại hạ mười lòng can đảm, cũng không dám hướng xung quanh rất nhiều thế lực tìm tài vật a. Đạo phi đoàn đoàn trưởng liên tiếp hoảng sợ nói. Hắc Long hội bộ hạ, âm lãnh nam tử nhướng mày, nếu như Tần Trần ở chỗ này, một cái thì có khả năng nhận ra, người này lại là theo Nam thập tam tinh vực rời khỏi lang bạt vũ trụ hải Ma Lệ. Ma Lệ trước khi rời đi, cũng tìm huyết ma đại đế, kim hổ thành chủ mấy người giải khai vũ trụ hải tình báo, tự nhiên biết rõ này Hắc Long hội, chính là Nam vũ trụ hải trong một cự phách thế lực. Là Nam về trụ hải chân chính quái vật lớn. Đúng, chúng ta là Hắc Long hội bộ hạ. Thiểm linh đạo phi đội trưởng sắp khóc. Hắn thiểm linh đạo phi đoàn thay Hắc Long hội làm việc, các đại thế lực đều là biết ha. Giống như hắn như vậy đạo phi đoàn tại Nam vũ trụ hải số lượng không ít, cơ bản không phải Hắc Long hội bộ hạ, chính là muốn cho Hắc Long hội dâng lễ. Đúng lúc này, một đạo khí tức kinh khủng lướt qua Nam vũ trụ hải cuồn cuộn đại đạo tầng, trực tiếp lướt về phía phương xa. Một cỗ khí tức lướt qua, phốc thông một tiếng. Thiểm linh đạo phỉ đoàn thành viên không khỏi quỳ rạp trên đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thần đế khí tức, Ma Lệ cũng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn về chân trời biến mất khí tức. Ta lão tổ, Hắc Long hội lão tổ khí tức, đại nhân, vị này chính là Hắc Long hội lão tổ, ngươi nếu giết ta, lão tổ hắn nhất định sẽ tức giận, nếu đại nhân ngươi không có việc gì, mọi người không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Thiểm Linh Đạo Phỉ đoàn đoàn trưởng vội vàng nói, nhưng trong lòng thì oán giận không thôi, chờ hắn an toàn sau, tất nhiên muốn đưa tin cho Hắc Long hội Thượng Phong thế lực, để Thượng Phong phái người đến đây, diệt người trước mắt này không thể. Biên chiến tranh thành tơ lụa, Ma Lệ nhìn hắn, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, phốc, há ơ năm ngón tay dùng sức, chợt bắt được đối phương đầu, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, đối phương đầu tại chỗ giống như một nát vụn dưa hấu bị bóp vỡ ra, đậu hũ một dạng huyết sắc nước văng tứ phía. A, à, một đạo tàn hồn từ nơi này nổ tung trong đầu phóng lên cao, mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn chạy khỏi nơi này, thế mà Ma Lệ há miệng hút vào, siêu một chút liền đem đạo này tàn hồn trực tiếp nhập bản thân trong bụng. Vù vù, đáng sợ thâm uyên chỉ lực dung luyện đối phương thần hồn, đem rất nhiều ký ức để luyện ra, bị Ma Lệ nhanh chóng thu nhận bắt. Trốn, đi mau, còn lại Thiểm Linh Đạo Phỉ đoàn thành viên vạn phần hoảng sợ, từng cái tứ tán chạy trốn. Hừ, tại bản ma trước mặt cũng muốn trốn. Ma Lệ hừ lạnh, một tiếng vang ầm ầm, rất nhiều ma khí theo trong thân thể hắn cuồn cuộn quét sạch ra, trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người tại chỗ. Sau một khắc, ma khí thối lui, trận bên trên trống rỗng, chỉ còn dư lại một ít cụt tay cụt chân, cho thấy lúc trước nơi đây vô cùng thê thảm. Rất nhiều không gian bảo vật rơi vào Ma Lệ trong tay. Hừ, này Thiểm Linh Đạo Phi đoàn còn tự xưng là Hắc Long hội bộ hạ, toàn bộ đạo phi đoàn dĩ nhiên tổng cộng mới 3 triệu để tỉnh. Ma Lệ vẻ mặt thất vọng, ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, Thiểm Linh Đạo Phi đoàn đoàn trưởng dã nhiều ký ức, cũng đã dũng mãnh vào hắn não hải. Hả, khoảng khắc sau, Ma Lệ cảm nhận đến một đạo tin tức, bỗng nhiên mở mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nam Nguyên Thành Tần Trần, bên cạnh đi theo một đầu tên là Gia La Tát Khoa Mạc Đa Thú, vừa mới giết chết Hắc Long hội Tam Đương gia ấp Long Đại Thánh. Ma Lệ thẳng ngẩng đầu, nhìn phía xa tinh không, nhíu mày, nói như vậy, lúc trước Hắc Long hội lão tổ đi phương hướng, chính là Tần Trần tiểu tử kia chỗ Nam Nguyên Thành. Ma Lệ như có điều suy nghĩ, ánh mắt lóe lên, nếu Hắc Long hội lão tổ thực sự là đi đối phó Tần Trần, vậy hắn này Hắc Long hội tổng bộ, lúc này chẳng phải là chính nhất mảnh nhỏ không hư. Ma Lệ con mắt lóe sáng lên, Tần Trần a Tần Trần, trước đây tại Sơ Thủy Vũ Trụ, lão tử thay ngươi lưng bao nhiêu lần oan ức, lần này, cũng nên cho ngươi tới thay lão tử lưng mang tiếng oan, đi. Thân hình thoát một cái, Ma Lệ thân ảnh bỗng nhiên biến mất, hướng Thiểm Linh Đạo Phỉ đoàn đoàn trưởng trong trí nhớ Hắc Long hội hạch tâm tổng bộ phương hướng bạo lướt đi, mừng như điên không thôi. Tại Ma Lệ đi Hắc Long hội tổng bộ, Nam Vũ Trụ Hải rất nhiều thế lực đều sợ hãi rung động vạn phần lúc. Nam Nguyên Thành, Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nguyên Thành bên ngoài cuồn cuộn chân trời. Một đạo trùng trùng điệp điệp đen kịt trường hà ép buộc theo kinh thiên đại đạo khí tức, theo Hắc Long hội tổng bộ chỗ, bỗng nhiên nhập vào đến đỉnh đầu Hắc Long hội lão tổ này ảnh xạ trên. Một cổ khủng bố đến áp lực khí tức, tại toàn bộ Nam Vũ Trụ Hải nháy mắt bạo phát. Hắc Long hội lão tổ lưu tại tổng bộ hạch tâm chỉ địa một đạo phân thân lực, mượn Nam Nguyên Thành bầu trời đạo này ảnh xạ, cũng đã đến nơi này. Tới, Tần Trần nhìn đối phương, hắn tới, Sở Nguyệt Ly, Quái Tân, Tát La ra cùng một cái đều hoảng sợ ngẩng đầu. Ở chân trời, Hắc Long hội lão tổ phân thân lạnh lùng nhìn Tần Trần. Tần Trần cũng bình tĩnh nhìn hắn, có đảm sắc, Hắc Long hội lão tổ lạnh lùng nói, hy vọng ngươi sau đó quỳ gối ta dưới chân thời điểm, cũng có thể giống bây giờ một dạng có đảm sắc. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ Nam Nguyên Thành bầu trời trong nháy mắt âm trầm xuống, giống như theo ban ngày nháy mắt đi tới hắc dạ, Hắc Long hội lão tổ thân ảnh bỗng nhiên biến mất, trong bầu trời, một đạo đen kịt trường hà hiện lên, đen kịt trường không như một cái nộ long, đang gầm thét gào thét, che đậy toàn bộ Nam Nguyên Thành phía trên vũ trụ hải đại đạo. Đây là, ta không cảm giác được vũ trụ hải đại đạo cảm nhận bị che đậy, Nam Nguyên Thành rất nhiều tu hành giả hoảng, sợ nhìn lên bầu trời. Đại dương màu đen bao phủ lan ra toàn bộ bầu trời khiến cho Nam Nguyên Thành bầu trời trở nên triệt để đen kịt, một loại ngày tận thế đột kích cảm giác nháy mắt oanh nhiễu từng cái tu hành giả não hải. Tần Trần nhìn hắc ám bầu trời, đen kịt đại dương bao la như là một cái tuyệt vọng lồng giam, lan ra ức vạn dặm, hỗn loạn khí tức hủy diệt hàng lâm. Bỗng nhiên, đen kịt mênh mông, trong hiện ra Hắc Long hội lão tổ to lớn khuôn mặt. Ngươi một ít tiểu đại đế dám khiêu khích bản tổ, vậy hãy để cho này Nam Nguyên Thành cho ngươi cử chỉ lỗ mãng cùng chôn theo. To lớn dưới gương mặt, vô tận đen kịt đại dương bao la giống như thiên khung sụp xuống một dạng, trực tiếp hướng cả tòa Nam Nguyên Thành áp xuống, muốn liền này Nam Nguyên Thành trong toàn bộ tu hành giả cuối cùng cũng chém giết. Đại nhân, người đi mau, ta tới thay người cản. Tát La Gia bỗng nhiên huyền phù giữa không trung, trên người hắn khí tức bộc phát khủng bố, lại là tiếp cận đỉnh phong đại đế cấp độ, mở ra miệng khổng lồ, một đạo đáng sợ thần thông chi lực phóng lên cao, hóa thành hắc động xoay múa, muốn đem này đen kịt trong đại dương bao la Hắc Long hội lão tổ một luồng phân thân bản nguyên cho hấp xả đi ra. Đáng sợ hấp lực dũng, động, đủ để yên diệt đỉnh phong đại đế cấp cường giả, có thể dù cho hắn làm sao thi triển thần thông, nhưng thủy chung không cách nào đem Hắc Long hội lão tổ đạo này phân thân bản nguyên cho hấp xả đi ra. Hay là để cho ta đi? Tần Chân mỉm cười, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn phủ xuống đen kịt đại dương bao la. Tử Hải, lên, chỉ thấy một mảnh vô tận đen kịt sát ý hà lưu, nháy mắt cuồn cuộn ra, quét sạch vô tận minh mông thế giới. Chương 5846, triệt để ngốc. Từng cái cuồn cuộn đen kịt trường hà, không kém chút nào thua Hắc Long hội lão tổ đen kịt đại dương bao la, trong nháy mắt phóng lên cao. Ta tu luyện rất nhiều thần thông trong, nói phạm vi bao trùm rộng nhất, uy lực mạnh nhất, có khả năng nhất không bị người phân biệt ra từ minh giới, còn phải mấy cái nghịch sát thần đế tiền bối vô tận sát ý lực. Tần Trần suy nghĩ, hôm nay Tần Trần, trên thân bài rất nhiều, tỷ như thập kiếp điện, tỷ như tử linh trường hà, tỷ như cao duy thân. Nhưng trong rất nhiều thứ, hoặc là đến từ thâm uyên, hoặc là cùng minh giới có cực đại liên quan, hoặc là chính là quá mức khủng bố, không thể đơn giản bại lộ. Mà tử hải sát ý, chính là truyền thừa đến nghịch sát thần đế tiền bối, nghịch sát thần đế tiền bối đến từ dương gian tương tự cũng là Tần Trần lĩnh ngộ sâu nhất đại đạo chi lực. Lên, Tần Trần nhất niệm lên, từng đạo cuồn cuộn khổng lồ đen kịt kiếm quang huyền phù lên, ước chừng 100.000 đạo kiếm quang đồng thời huyền phù chân trời. Ha, hóa thành vô tận đại dương bao la thế giới Hắc Long hội lão tổ, khóe miệng vẽ lên cười nhạt, xem thường nhìn một màn này, tuy là giật mình thua Tần Trần có thể đi dẫn động khổng lê như vậy đại đế chỉ lực đại dương bao la, nhưng cường giả ở giữa thời điểm giao thủ, sao cũng không phải là phạm vi công kích cỡ, mà là uy lực công kích mạnh yếu. Bản thân tuy là chỉ là một đạo phân thân, có thể bản thân biến thành đại dương bao la thế giới, chính là chân chính ẩn chứa một ít thần đế bản nguyên, như thế nào Tần Trần như vậy đại đế cấp cường giả có thể so sánh. Tần Trần nhìn lên bầu trời, quát khẽ lên tiếng, 100.000 đạo đen kịt kiếm quang, ẩn chứa đáng sợ sát ý thần chỉ lực, đồng thời bạo trảm ra, hóa thành vô tận sát kiếm diệt thế. Đây là Tần Trần liên tục cảm ngộ nghịch sát thần đế sát ý đại đạo, theo cảnh giới tích lũy sau, lĩnh ngộ đi ra khủng bố sát chiêu. Sát kiếm diệt thế, mỗi một kiếm cũng chúng ẩn chứa đáng sợ nhất sát ý quy tắc, đồng thời dung nhập một ít Tần Trần đối không gian đại đạo cảm ngộ, truy cầu đáng sợ nhất lực sát thương. Đồng thời, mấu chốt nhất là, mỗi trăm đạo sát ý kiếm khí trong liền dung nhập nghịch sát thần đế tiền bối vô tận tử hải một giọt tử hải chỉ thủy, 100.000 đạo, chính là 1.000 giọt tử hải chỉ thủy. Lợi dụng nghịch sát thần đế tiền bối tử hải chi thủy trong sát ý bạo phát, là Tần Trần bây giờ có thể ung dung bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích đơn giản nhất phương pháp, đối với hắn thân xác cùng linh hồn chi lực gánh nặng cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Cuồn cuộn 100.000 đạo sát ý kiếm khí phóng lên cao, thẳng chạm Hắc Long hội lão tổ. Hừ, liền này, Hắc Long hội lão tổ chào phúng cười một tiếng. Đáng sợ đen kịt đại dương bao la, trong khoảnh khắc nghiêng đổ xuống, muốn đem 100.000 đạo kiếm khí tất cả đều yên diệt. Hai cổ lực lượng đáng sợ thời gian nháy mắt đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, trời long đất lở, 100.000 đạo kiếm khí đồng thời bạo phát dưới, hung hăng chém ở Hắc Long hội lão tổ đen kịt đại dương bao la dưới, vô tận đen kịt đại dương bao la tất cả đều nổ tung ra, tại Tần Trần chỗ thi triển 100.000 đạo kiếm khí phía dưới liên tục yên diệt vỡ vụn. Kiếm quang tùy ý dưới, không gian trực tiếp nổ tung. Mơ hồ hiện ra tầng sâu nhất tầng không gian, lộ ra không gian màng vách ngăn, mà màng trên vách đá nháy mắt bị xé nứt mở đường khe nứt, khe hở bên ngoài, từng đạo đáng sợ hỗn loạn không gian chỉ lực cuốn tới. Rầm rầm rầm, Hắc Long hội lão tổ biến thành đen kịt đại dương bao la liên tục sắc động, tại Tần Trần kiếm khí dưới hai người như nhau yên diệt, liên tục tan rã. Mắt Trần có thể thấy, nguyên bản bao phủ lại toàn bộ Nam Nguyên thành bầu trời đen kịt đại dương bao la, trong nháy mắt bị xé nứt mở một cái to lớn lỗ thủng. Lộ ra Nam Nguyên thành bên ngoài Nam Vũ trụ Hải hư không, Vũ trụ Hải đại đạo chi lực hạ xuống lần nữa. Ta lại cảm nhận đến Vũ trụ Hải đại đạo. Hắc Long hội lão tổ hóa thân đen kịt đại dương bao la bị xé nứt mở. Ta lão thiên, là ta mắt hỏng sao? Này chuyện này, toàn bộ tu hành giả đều khó có thể tin nhìn Tần Trần, vẻ mặt hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Này, cái này sao khả năng? Đại đế cấp cường giả làm sao khả năng xé rách thần đế cường giả biến thành đại đạo đại dương bao la? Ngươi cư nhiên đả thương ta, đây tột cùng cái gì lực lượng? Hắc Long hội lão tổ khổng lồ khuôn mặt hiện lên tương tự kinh sợ nhìn phía dưới Tần Trần, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn chính là thần đế cường giả a, coi như hôm nay hàng lâm chỉ là một đạo bản thể phân thân bản nguyên, nhưng dù sao cũng là thần đế cấp bản nguyên à. Tại sao lại bị Tần Trần phá vỡ? Này đại đạo kiếm khí trong, ẩn chứa một luồng thần đế khí tức, ngươi không phải đại đế cường giả, ngươi là thần đế. Không đúng, có thể trên người ngươi khí tức rõ ràng chỉ là đại đế cấp khí tức, đây tột cùng chuyện gì vậy? Ngươi đến là ai? Tại sao tại đại đế cảnh giới, lại thôi động thần đế khí tức? Hắc Long hội lão tổ dừng lại một chút nhìn Tần Trần, từ khi đột phá thần đế sau, hắn cũng đã không còn có bị đại đế cường giả từng làm bê thương. Lấy đại đế thân thể trưởng khống thần đế khí tức, cái này căn bản không ăn khớp lẽ thường. Đó là ngươi vô tri. Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không, dưới chân là bọt sóng cuồn cuộn Tử Hải Trường Hà, giống như một tôn thần, ngẩng đầu nhìn Hắc Long hội lão tổ đại dương bao la thế giới. Ai nói cho ngươi biết đại đế cường giả liền không cách nào trưởng khống thần đế khí tức? Mặc Vân cổ thổ, Tây Vũ đại thánh những gia hỏa này đều có thể bước vào nửa bước thần đế cảnh giới, cảm ngộ một ý thần đế lực, lấy bản đế thiên tư, trưởng khống một ít thần đế khí tức thì như thế nào? Còn nữa nói, chưa bước vào thần đế cảnh giới, thì không thể trưởng khống thần đế khí tức sao? Đó là ngươi không có bối cảnh, không có hậu thuẫn thôi. Tần Trần một tiếng cười nhạo, nếu ngươi có một thần đế trưởng bối, cũng không sẽ nghĩ như vậy. Thần đế trưởng bối, trên bầu trời Hắc Long hội lão tổ khổng lồ trên gương mặt toát ra vẻ khé có thể tin. Thần đế trưởng bối có thể cho ngươi một cái đại đế trưởng khống thần đế khí tức, ta đây cái thần đế làm sao không biết? Không đúng, Hắc Long hội lão tổ cả kinh, hắn dù sao không có cái gì đặc biệt bối cảnh, năm đó đột phá thần đế, cũng là dựa vào cái loại này phương pháp đặc thù mới thành công, kèm theo hắn tại thần đế trong cảnh giới thời gian tu hành càng dài, bộc phát cảm nhận đến thần đế cảnh giới thâm thúy đáng sợ. Tại sao nhiều năm như vậy hắn một mực an phận ở một góc, lưu lại tại đây Nam Vũ Trụ Hải, chỉ là hình thành Hắc Long hội như thế một cái hắc ám tổ chức, tại đây Nam Vũ Trụ Hải hấp thu tài nguyên, mà không phải giống như thiên ngoại thiên đi cuồn cuộn Vũ Trụ Hải. Tại mỗi một cái khu vực đều hình thành tổ chức to lớn. So với cuồn cuộn Vũ Trụ Hải, Nam Vũ Trụ Hải tài nguyên quá cằn cỗi. Nguyên nhân thực sự là bước vào thần đế sau, hắn bộc phát hiện thế giới này đáng sợ. Thần đế là Vũ Trụ Hải cường đại nhất chiến lực, nhưng cũng không phải vô địch chiến lực. Ngươi cuối cùng cái gì bối cảnh? Hắc Long hội lão tổ nhìn chằm chằm phía dưới Tần Trần, nhìn bên cạnh hắn Tát La Gia, ánh mắt trong mơ hồ có một tí kiêng kỵ. Để một cái đại đế trưởng khống thần đế khí tức, tối thiểu lấy hắn thực lực bây giờ, còn căn bản không làm được. Bản đế vì sao muốn trả lời ngươi? Tần Trần đứng ngạo nghễ chân trời, ánh mắt lạnh lùng, là ngươi Hắc Long hội trước chọc bản đế, nên thừa nhận chọc giận bản đế hậu quả. Hắc Long hội lão tổ biểu tình cứng lại, tuy là đây là sự thực, có thể tớ ơ Trần một cái đại đế, ở trước mặt mình luôn mồm bản đế, còn nói muốn thừa nhận hắn tức giận, để Hắc Long hội lão tổ không khỏi tức giận thiêu đốt, giận không chỗ phát tiết. Bản thân thế nhưng thần đế cường giả, chưa từng bị như vậy xem thường qua, ngươi cho rằng trưởng khống một ít thần đế khí tức thì có khả năng cùng bản thần đế gọi nhịp sao? Bản địa thần đế sẽ để cho ngươi biết, thần đế cùng đại đế trong chênh lệch, căn bản không phải một ít thần đế lực thì có khả năng vượt quá. Ở chân trời, vô tận đại dương bao la thế giới bỗng nhiên thu hẹp, tại dưới con mắt mọi người, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái thông thiên thân ảnh, hóa thành Hắc Long hội lão tổ bộ dáng. Biến hình, trước đó giao phong để Hắc Long hội lão tổ hiểu được, bản thân hôm nay tại Nam Nguyên thành dù sao chỉ là một luồng thần đế bản nguyên, hóa thành mênh mông như vậy đại dương bao la thế giới, chân áp một ít đỉnh phong đại đế tự nhiên không ngại, có thể đối mặt Tần Trần như thể một cái trưởng khống một ít thần đế khí tức cường giả mà nói, ngược lại là đem lực lượng phân tán. Chỉ có tập trung, mới có thể coi nhẹ Tần Trần công kích, đem kích sát. Hừ, hiện tại bản thần đế ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, chết. Hắc Long hội lão tổ gầm thét một tiếng, thân hình khổng lồ sải bước ra, đại thủ lộ ra, hướng về phía Tần Trần chính là chờ chân áp mà tới. Đi, Tần Trần mặt không đổi sắc, quanh thân sát ý đại dương bao la vọt thẳng trời, ngăn cản trước người mình. Chút tài mọn, diệt, đáng sợ thần đế lực bạo phát. Bị Hắc Long hội lão tổ tập trung ở một cái cứ điểm, rầm rầm đánh xuyên. Phốc một tiếng, Tần Trần quanh thân biến thành vô tận đại dương bao la, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, một cái giống như ngôi sao một dạng nắm đấm xuyên thấu lỗ thủng, nóng nảy hư không, rầm rầm nện ở Tần Trần trên thân. Ẩm ẩm, như trời long đất lở, từng đạo đáng sợ thần đế lực lượng giống như phun trào hỏa sơn, dọc theo Hắc Long hội lão tổ nắm đấm điên cuồng dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể, muốn xé rách hắn đại đế thân thế. Biết Tần Trần thực lực đáng sợ sau, Hắc Long hội lão tổ bắt đầu toàn lực ứng phó. Tầng tầng thần đế trùng kích, kiên cố vô cùng, cho dù nửa bước thần đế cấp đại đế thân thể, cũng sẽ bị nháy mắt oanh bạo, hóa thành bụi phần yên diệt. Thế mà, làm Hắc Long hội lão tổ trọng trọng lực lượng đụng vào Tần Trần thân xác lên thời điểm, Tần Trần thân xác liền như cứng cố sơn thạch một dạng, lại là không chút sứt mẻ. Lực lượng kinh khủng tại hắn lồng ngực bạo phát, Tần Trần áo bào vỡ ra. Trên lồng ngực lông tơ tại chỗ bị vặn nát mấy chục căn, da rẻ cũng là hơi đỏ lên, có rất nhỏ mao mảnh mạch máu vỡ ra, nhưng hắn huyết nhục, cũng là một chút cũng không có việc gì. Đồng thời, đáng sợ đại đế bản nguyên lưu chuyển, một cái nháy mắt công phu, Tần Trần hơi đỏ lên, lồng ngực nhanh chóng khôi phục trắng nõn, cái kia căn tan vỡ lông tơ cũng rất nhanh giải ra, khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là thần đế, cường giả, một quyền này dưới, ta lại thụ thương. Tần Trần cảm giác Hắc Long hội lão tổ lực lượng tại trong thân thể mình xông lung tung cái kia dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, cảm ngộ một ít cao duy lực lượng thân thể kịch liệt rung động, trong lòng không nhịn được thở dài không thôi. Cùng Tây Vũ Đại Thánh, Mạc Vân cổ thổ bực này nửa bước thần đế so sánh, trước mặt Hắc Long hội lão tổ mặc dù chỉ là một cái ẩn chứa một luồng thần đế bản nguyên phân thân, có thể bộc phát ra uy lực cũng là khủng bố quá nhiều. Nếu như Hắc Long hội lão tổ bản thể đích thân tới, một quyền này dưới, ta nếu cảm thấy ngạnh kháng sợ là khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Tần Trần thở dài, bản thân vẫn là quá yếu a. Tần Trần tại đây thở dài, đối diện Hắc Long hội lão tổ lại là triệt để mộng xuống. Chương 5847, còn chưa móc xong. Cái gì, một quyền của ta, người này dĩ nhiên dùng thân xác hoàn toàn chịu được. Hắc Long hội lão tổ đường đường thần đế, lúc này trong lòng kinh hãi quả thực trước đó chưa từng có, lúc này giống như gặp quỷ. Bởi vì đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức, một cái đại đế, không những chịu được hắn công kích, với lại chỉ là nổ nát mấy cái lông tơ, này nói ra, toàn bộ vũ trụ hải sợ cũng là muốn oanh động. Đại đế thân xác, chính là vũ trụ hải đại đạo biến thành, người này thân xác đến cùng cái gì đại đạo diễn hóa dung hợp. Có thể có như vậy lực phòng ngự, Hắc Long hội lão tổ trong lòng thất kinh, đôi mắt sát ý mãnh liệt lại là mang theo kiên kỵ, có thể để cho Tần Trần tại đại đế cảnh giới, liền có kinh khủng như vậy lực phòng ngự, nói rõ người này phía sau vô cùng có khả năng có một cái cực khổng lồ gia tộc cổ xưa. Nhị đại, vẻ ngưng trọng, tại Hắc Long hội lão tổ đôi mắt chỗ sâu lướt qua. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lại kiên định xuống, lộ ra một ít băng lãnh. Nhị đại thì như thế nào, bản thân chính là đường đường thần đế lão tổ. Vô thượng cự phách, trước mặt Tần Trần đối với mình kiêu căng như thế, lấy đại đế cảnh giới khiêu khích bản thân đường đường thần đế, bản thân có lý có chứng cứ, coi như là đánh chết hắn, đối phương phía sau thế lực cũng không có thể nói cái gì. Còn nữa, Hắc Long hội lão tổ nhìn Tần Trần ánh mắt, mơ hồ mang theo một ít nóng như lửa, người này đại đế cảnh giới, thân xác liền cường hãn như vậy, chắc chắn có một loại đặc thù bí pháp thần thông, hoặc giả trí bảo linh vật, nếu có thể bị bản thân lấy được. Nghĩ vậy, Hắc Long hội lão tổ nội tâm nháy mắt cuồng nhiệt. Hắn dù sao không phải là xuất từ khoa mạc đa thú nhất tộc bực này vũ trụ hải cổ xưa thế gia, thiếu sót nhất chính là cái này truyền thừa đến viễn cổ đỉnh cấp bí pháp, thần thông, một khi bắt giữ này Tần Trần ép hỏi ra thần thông bí pháp, tương lai mình đem vô khả hạn lượng. Hắc Dạ Hàng Lâm, vẫn thần tinh pháp, Hắc Long hội lão tổ bỗng nhiên huyền phù chân trời, trong đồng tử, có từng khỏa hắc ám ngôi sao hiện lên, những thứ này hắc ám ngôi sao mang theo tĩnh lặng cùng hủy diệt, mỗi một khỏa đều lưu chuyển khủng bố thần đế uy năng. Trong nháy mắt hiện lên này cuồn cuộn chân trời thương khung. Vù vù, một cổ vô hình đại đạo khí tức hạ xuống, toàn bộ Nam Nguyên thành toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên hóa thành hắc dạ, như tiến vào khắp nơi quạnh hưu tử vong tinh hải, nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng. Cái đó là, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, thần đế cấp linh hồn công kích, ẩm ẩm, Tần Trần cảm giác trước mặt hết thảy đều biến mất, hắn có khả năng thấy thế giới, chỉ có từng khỏa vô tận nguy nga đen kịt ngôi sao, này từng khỏa ngôi sao vô cùng to lớn. Đồng thời cũng tàn tật phá bất kham, mỗi một khỏa đều mang hủy diệt tĩnh lặng khí tức, so với trước đó Tây Vũ Đại Thánh cùng Mạc Vân cổ thổ thần hồn công kích đáng sợ lên đâu chỉ gấp 10 lần. Tần Trần, có thể chết ở ta thần hồn bí thuật dưới, coi như là ngươi hân hạnh, diệt. Hắc Long hội lão tổ thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền đến, mang theo quỷ dị linh hồn công kích, nháy mắt hàng lâm. Hắc Long hội lão tổ là một vị thần đế cấp cường giả, dài rằng đặc kỳ nguyên trong, linh hồn hắn ý chí liên tục tôi luyện liên. Sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, nhất niệm có thể hóa thiên địa, có thể diệt vạn vật. Biết Tần Trần thân xác thực lực khủng bố, hắn lập tức bắt đầu thay đổi phương thức công kích, toàn lực ứng phó. Tần Trần, thân xác khủng bố, dù sao có thần thông bí pháp có thể cấu trúc, có thể linh hồn ý chí, chính là cần muốn trải qua rất nhiều ma luyện cùng trưởng thành, mới có thể một chút chậm rãi trở nên mạnh mẽ, bản tổ cũng không tin, linh hồn hắn ý chí cũng có thể cùng hắn thân xác một dạng khủng bố. Hắc Long hội lão tổ thi triển thần thông, từng khỏa hắc ám ngôi sao giống như rơi xuống. Giống như sao băng, trong khoảnh khắc, liền nhập vào Tần Trần linh hồn ý chí trên, tiến vào Tần Trần trong linh hồn hải. Cái gì, đi vào Tần Trần linh hồn hải, Hắc Long hội lão tổ biểu tình phút chốc mộng xuống. Chỉ thấy hiện ra ở trước mặt hắn, là một mảnh vô biên vô hạn, cơ hồ không nhìn thấy bờ cuồn cuộn linh hồn đại dương bao la. Linh hồn này đại dương bao la liên tục minh mông mãnh liệt, linh hồn chi lực đen như mực. Mang theo khủng bố linh hồn uy áp, cho Hắc Long hội lão tổ cảm giác thì giống như một phàm nhân đi tới một mảnh mênh mông thâm hải trong. Cái loại này vô biên vô hạn khí tức, để cho hắn biển sâu sợ hãi chứng đều phạm. Vì sao như vậy, nho nhỏ đại đế, vì sao lại có mênh mông như vậy linh hồn hải? Hắc Long hội lão tổ đều mộng, lúc này hắn huyền phù tại tần trần linh hồn hải bầu trời, thì giống như một con voi, đi tới một vùng biển rộng bầu trời. Vốn cho là mình đủ khổng lồ, ai có thể nghĩ căn bản không đáng nhắc đến. Không có khả năng, dưới địa phương này linh hồn hải tuy là khổng lồ, nhưng khẳng định chỉ có bề ngoài, chỉ là hư huyễn cảnh tượng. Hắc Long hội lão tổ đôi mắt nhanh ác, diệt, rầm rầm rầm, từng viên hắc ám ngôi sao giáng xuống, nhanh chóng nhập vào tần chớ trong linh hồn hải, lúc này vọt lên vạn trượng sóng lớn, nhưng đối so tần trần vô biên vô hạn linh hồn hải mà nói, điểm này trùng kích lúc này trên mặt biển một điểm bọt sóng mà thôi, căn bản sợ không dậy nổi nửa điểm gọn sóng. Có thể đi đơn giản đem một cái đại đế linh hồn nổ nát vẫn thần ngôi sao, tại tần trần này, chỉ là vang lên mấy đóa bọt sóng mà thôi. Giống như đá ném vào biển rộng, tại sao? Đó là thế nào làm đến? Hắc Long hội lão tổ ánh mắt dại ra, thần sắc có chút dừng lại một chút. Hắn mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng nữa nói thế nào cũng là thần đế cường giả. Tại hắn trong nhận biết, cho dù một cái đỉnh phong đại đế linh hồn hải trong mắt hắn cũng bất quá là một vùng hồ nước đồng dạng, nhiều lắm là một con lạch nhỏ. Nhưng trước mắt tần trần linh hồn hải kinh khủng, nhất định chính là một vùng biển mênh mông. Vô số ngôi sao rơi xuống, lại như đá ném vào biển rộng. Trong khoảnh khắc liền bị thôn phê tại trong đại dương mênh mông, không thấy tung tích. Đây chính là ngươi đường đường thần đế ý chí công kích. Trong linh hồn hải, tần trần tiếng ầm ầm ầm bỗng nhiên vang tới. Như thế yếu, cho ta cù lét đây. Tần trần thở dài, có chút thất vọng. Dung hợp sơ thủy vũ trụ, ẩn nhập quá cao duy hắn, biết qua quá nhiều cường giả. Lúc trước hắn tại minh giới thứ nhất nhìn thấy diệt đạo chủ thời điểm, cái loại này cao duy hàng lâm ý chí kinh khủng, cho tần trần một loại cảm giác, đối phương một cái ý niệm thì có khả năng đưa hắn mạt trừ, yên diệt. Về sau hắn ý chí ẩn nhập Thâm Uyên, đã từng thấy được minh thần cùng Thâm Uyên cường giả giao phong, như nhau trong thần niệm va chạm, tạo thành linh hồn phong bạo có thể hủy diệt tỷ tỷ vị diện. So sánh, trước mặt này Hắc Long hội lão tổ thần niệm công kích, lúc này mũi một dạng ong ong gọi, kém thực sự quá xa. Vốn tưởng rằng, này Hắc Long hội lão tổ linh hồn ý chí công kích, có thể đi cho ta linh hồn phòng ngự mang đến một ít khảo nghiệm, ai biết càng như thế bạc nhược, coi như chỉ là một cái phân thân. Khó tránh cũng quá qua loa chút, bên ngoài mạnh trong càn, 3 giây đồng hồ cường độ. Tần Trần ngẩng đầu, nếu như chỉ là như vậy, vậy cút đi. Tần Trần nhất niệm lên, hắn linh hồn hải trong, bỗng nhiên hiện lên tỷ tỷ linh hồn kiếm quang trùng trùng điệp điệp, nháy mắt quét sạch thiên địa, đem Hắc Long hội lão tổ hàng lâm linh hồn ý chí nháy mắt yên diệt, chỉ còn dư lại một mảnh tinh thuần lực lượng linh hồn, bị hắn linh hồn hải đồng hóa, thu nhận. Nam Nguyên thành bầu trời, nguyên bản rơi vào hắc dạ thiên địa. Lúc này trong khoảnh khắc một mảnh sáng ngời khiến cho thiên địa trong một rõ ràng. Phốc, Hắc Long hội lão tổ phân thân đong đưa, linh hồn rung động, khủng bố thần đế phân thân mơ hồ rung động, lại là muốn sụp đổ một dạng. Tần Trần ngẩng đầu nhìn Hắc Long hội lão tổ, Hắc Long hội lão tổ, ngươi công kích kết thúc, đến lượt ta đi. Ngươi, Hắc Long hội lão tổ thấy Tần Trần chịu được bản thân vật lý và thần hồn hai đại công kích, không khỏi hoảng sợ. Lúc này Tần Trần đứng tại chỗ, bỗng nhiên giơ tay lên. Hướng về phía trong hư không Hắc Long hội lão tổ chính là chợt giơ tay lên một chảo. Thủ trưởng như tù, ẩn chứa đáng sợ không gian quy tắc, trong nháy mắt bao phủ lại Hắc Long hội lão tổ lồng ngực. Vù vù, một đạo vô hình không gian chi lực lướt qua, giống như quỷ mị huyễn ảnh, để Hắc Long hội lão tổ né tránh không kịp. Phốc, sau một khắc, Hắc Long hội lão tổ chỉ cảm giác mình lồng ngực nội bộ thật giống như bị một loại lực lượng kinh khủng nhiếp nắm lấy một dạng, phốc suy tiếng trong, hắn trên lồng ngực trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Đại đế chỉ tâm chỗ, cũng đã bị móc ra một cái vô hình lỗ thủng, xuyên thẳng thấu hắn lồng ngực. Đồng thời Tần Trần trong tay, một đạo tinh thuần thần đế bản nguyên oanh nhiễu, bị Tần Trần triệt để nắm bắt. Ta một luồng thần đế bản nguyên, lại bị ngươi cho móc. Nhanh chóng tu phục thân thể Hắc Long hội lão tổ vẻ mặt hoảng sợ, đó là cái gì thần thông, vì sao ngay cả ta thần đế bản nguyên đều có thể nắm bắt. Bởi vì chỉ là phân thân, sở dĩ Hắc Long hội lão tổ này một cái thân thể cũng không có thần đế, chỉ tâm. Bằng không Tần Trần một chảo này dưới, sợ là liền hắn phân thân thần đế chỉ tâm đều có thể bị móc ra. Nhưng này một luồng thần đế bản nguyên tương tự là hắn này một cái phân thân trong ẩn chứa thần đế bản nguyên 1/10, một chảo móc ra hắn 1/10 thần đế bản nguyên, cái này so với móc ra thần đế chỉ tâm có cái gì khác biệt? Hả, cũng chỉ là móc ra như thế một ít thần đế bản nguyên, phiền toái. Tần Trần nhìn trong tay oanh nhiễu thần đế bản nguyên, trực tiếp thu hồi, khẽ nhíu mày. Nếu như là bản thể thật tốt. Thần đế chỉ tâm vừa móc, Hắc Long hội lão tổ một thân tu vi sợ chỉ còn 1/2/10, dáng vẻ này hiện tại một lần mới có thể móc ra 1/10 lực lượng bản nguyên. Thôi, vậy nhiều móc mấy lần tốt. Tần Trần hai tay đột nhiên đồng thời móc ra, ầm ầm, hai cổ khủng bố nắm bắt lực trực tiếp bao phủ Hắc Long hội lão tổ tả hữu hai bên lồng ngực. Không được, Hắc Long hội lão tổ trong lòng biết không hay, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng còn không chờ hắn làm ra phản ứng, phốc phốc hai tiếng, hắn tả hữu ngực mỗi cái xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, lại là hai đạo thần đế bản nguyên trực tiếp theo trong thân thể hắn rút ra, rơi vào Tần Trần trong tay. Trở lại, thu hồi này hai đạo thần đế bản nguyên, Tần Trần lại ra tay nữa. Phốc phốc phốc, trong sát na, Hắc Long hội lão tổ trên thân xuất hiện lần lượt đen kịt lỗ thủng, một luồng phân thân thần đế bản nguyên, bị lần lượt cướp đoạt. Không được, không, được, Hắc Long hội lão tổ bị Tần Trần liên tục móc tim dưới, liền cảm giác được bản thân lực lượng đang nhanh chóng biến mất, hao tổn này tốc độ quả thực khủng khiếp. Ngừng, dừng lại, Hắc Long hội lão tổ kinh sợ gào thét, vội vàng phóng lên cao, một tiếng vang ầm ầm, vô tận sát y hắc hà nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Nam Nguyên thành, cũng ngăn lại hắn. Chớ nóng vội chạy a, ta còn chưa móc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xong đây. Tần Trần ngẩng đầu, mỉm cười nói. Chương 5848, bản đế chờ ngươi. Ngươi, Hắc Long hội lão tổ là vừa sợ vừa giận, hắn một quyền đánh phía trên đỉnh đầu khủng bố sát y hắc hà, một tiếng vang ầm ầm, mất đi phần lớn lực lượng bản nguyên hắn thủ trưởng đụng chạm sát y kia hắc hà. Tức khắc cảm giác được một cổ vô cùng cứng cỏi lực lượng phản lại tới, lại là đưa hắn công kích cứng rắn cho chống đỡ xuống. Thân hình hắn lui, trực tiếp bị đờ ánh bay hơn vạn trượng, kinh sợ nhìn đỉnh đầu, vẻ mặt khó có thể tin. Trước đó hắn hàng lâm lúc, Tần Trần thả ra những thứ này sát ý hắc hà rõ ràng bị hắn thần đế khí tức trong nháy mắt liền đánh tán, xé rách đến, tại sao hiện tại? Ngươi, trước ngươi một mực ẩn giấu thực lực, Hắc Long hội lão tổ hoảng sợ quay đầu nhìn Tần Trần. Nếu như Tần Trần ngay từ đầu liền bộc phát ra kinh khủng như vậy sát ý hắc hà chỉ lực, hắn quyết không thể dễ dàng như vậy liền hàng lâm này Nam Nguyên thành. Đối phó ngươi, bản đế cần thi triển ra toàn bộ thực lực sao? Tần Trần mờ nhạt nói, động tác trong tay cũng là liên tục. Ngừng, mau dừng lại. Hắc Long hội lão tổ bất kể như thế nào trốn chạy, đều không thể thoát khỏi Tần Trần không gian nắm bắt, trong lòng kinh sợ vạn phần, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Nếu như là bản thể hắn ở đây, sao lại bị một cái nho nhỏ đại đế như vậy khi dễ? Nhưng này lúc sau đã không phải do hắn lòng tự trọng cao ngạo, vội vàng cả giận nói, mau dừng lại, hết thảy dễ nói, đây chỉ là bản tổ một đạo phân thân mà thôi, coi như là ngươi diệt bản tổ phân thân, cũng chẳng thấm vào đâu, cần gì phải liều mạng đuổi tận giết tuyệt. Hắc Long hội lão tổ nhìn Tần Trần nội tâm nôn nóng, hắn mặc dù chỉ là một đạo phân thân, bị diệt bản thể còn có thể lần thứ hai ngưng tụ. Nhưng hôm nay bản thể hắn đang vạn thần chỉ khư trong khoảng thời gian ngắn không cách nào quay về. Mà đạo phân thân chính là hắn trấn thủ Hắc Long hội tổng bộ thủ đoạn, một khi phân thân bị diệt, vậy hắn Hắc Long hội tổng bộ sẽ không còn đỉnh cấp chiến lực chân thủ, đến lúc đó một khi có kẻ thù bên ngoài xông vào, tuy là rất nhiều đỉnh cấp thứ tốt, hắn đều cũng đã mang theo người. Có thể trong tổng bộ vẫn có những năm gần đây hắn tích lũy bảo vật, vạn nhất bị người cướp đi, tổn thất có thể so với hắn này phân thân nhiều hơn. Hắn không dám đi lĩnh dạng phong hiểm này. Tần Trần nhìn hắn cũng là không chút nào hiểu. Ầm ầm, mấy lần vồ bắt dưới, Hắc Long hội lão tổ phân thân hư huyễn, mất đi phần lớn thần đế bản nguyên đem này phân thân mơ hồ có sụp đổ kích động. Không được, Hắc Long hội lão tổ trừng mắt tận nứt, hai mắt đỏ thẫm, tiểu tử, mau dừng tay, ngươi nếu cảm thấy diệt ta đây cụ phân thân, cửu thiên thập địa, hoàng tuyển cửu u, bản tố nhất định phải đưa ngươi đuổi tận giết tuyệt, thịt nát xương tan. Thấy cầu xin tha thứ vô dụng, Hắc Long hội lão tổ chỉ có thể kinh sợ gào thét, đe dọa gầm thét. Hoàng tuyển cửu u, Tần Trần cười nhạo một tiếng, bản đế chờ ngươi. Lấy này Hắc Long hội lão tổ tính tình, nếu kết thành hận thù, Tần Trần không có ý định có hỏa hoạn ý nghĩ, hạng nhân vật này sở dĩ sẽ nói lời hay, không phải là tình thế bức bách, không quản mình thả hay là không thả qua hắn, cùng khác theo vạn thần chỉ khư quay về, tất nhiên sẽ đối mình động thủ, nếu như thế, cần gì phải lưu hắn một mạng đây. Chết, cuối cùng một trảo lộ ra. Khủng bố không gian quy tắc bao phủ Hắc Long hội lão tổ, đưa hắn phân thân trong cuối cùng một luồng thần đế bản nguyên tại chỗ nắm bắt ra. Không được, ta đây phân thân, ta nhớ ở ngươi, Tần Trần, ta tất sát ngươi. Cuối cùng một đạo thần đế bản nguyên rơi vào Tần Trần trong tay, Hắc Long hội lão tổ phân thân lại không ngưng tụ lực lượng, tại chỗ tiêu tán ra, hóa thành đầy trời tinh khí tiêu tán. Tiêu tán trước, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt trong tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng. Tần Trần lại thần sắc rất là bình tĩnh, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắc Long hội lão tổ nếu thức thời nói, mình cũng lười nhác đặc biệt đi tìm hắn, nếu không thức thời, này Nam Vũ trụ hải lớn như thế cương vực, cũng là thời điểm nên đổi lại chủ nhân. Giống như Hắc Long hội loại này trốn ở xó xỉnh âm u trong hắc ám tổ chức, nên không được quang minh chính đại như vậy tồn tại ở trên thế giới này. Vạn thần chi khư, một mảnh hư không vô tận đại lục phía trên, khắp nơi đều thấy hư không loạn lưu, rất nhiều toái thạch tản mát. Ở đó nơi xa, từng cái cổ xưa đen kịt sơn phong cao vút ở đó, đây là vạn thần chỉ khư trong một cái đặc thù hiểm cảnh. Những thứ này đen kịt ngọn núi trong, thỉnh thoảng sẽ tạo ra tới một ít đặc thù chất lỏng màu đen, loại này dịch thể có tu phục thần hồn cùng thân sắc công hiệu, mặc dù là đỉnh phong đại đế cấp cường giả bản thân bị trọng thương, chỉ cần dùng một giọt loại này đặc biệt hắc sắc linh dịch, liền sẽ nhanh chóng tu phục thân xác cùng thần hồn. Bởi vậy bị vạn thần chi khư các cường giả xưng là hắc kim chi dịch. Thậm chí, bực này hắc kim chỉ dịch đối thần đế cấp cường giả, cũng có một ít yếu ớt tu phục công hiệu. Lúc này, tại đây chút hắc sắc sơn phong phụ cận, mơ hồ có rất nhiều khí tức kinh khủng ẩn núp, đều là đi vào này vạn thần chi khư bí cảnh vũ trụ hải các cường giả, tại đây coi chừng hắc kim khoáng. Có thể những cường giả này nhưng đều không có tới gần những thứ kia hắc sắc sơn phong, mà là tiềm phục tại hắc sắc sơn phong nơi xa, nhìn trong chỗ kia đen kịt hư không, trong thần sắc có kiêng kỵ. Thần đế cường giả, tất cả mọi người biết, chỗ ấy ẩn núp một cái thần đế cường giả. Có thể nói chung, hắc kim đối thần đế cường giả công hiệu cũng không mạnh, sở dĩ bình thường sẽ không có thần đế cường giả thích nơi đây, đặc biệt ở đây chờ. Cũng không lâu trước lại có một cái thần đế không để ý đến thân phận, cư nhiên chiếm này hắc kim chi địa, để những cường giả này giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể kiên trì chờ đợi đối phương rời đi. Nhưng vào lúc này, vùng hư không đó nháy mắt nổ tung, một đạo khí tức kinh khủng giống như núi lửa phun trào, đột nhiên quét sạch ra, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Tần Trần, dám diệt bản tổ một đạo phân thân, ta Hắc Long hội cùng ngươi không chết không thôi. Tức giận trầm thấp tiếng gào thét theo bạo tạc chỗ sâu truyền đến, nháy mắt truyền khắp toàn bộ hắc kim khoáng mạch khu vực, để xung quanh ẩn núp vô số chúng cường giả nghe đều là biến sắc. Kinh khủng như vậy khí tức, hiển nhiên là thần đế cường giả phát cuồng. Hắc Long hội, vị kia thần đế là Hắc Long hội. Danh tự này tại sao chưa từng nghe qua? Ta tại trong tộc vũ trụ hải thế lực phân bố đồ trong thấy qua, Hắc Long hội hẳn là Nam vũ trụ hải một cái thần quốc thế lực. Nói như vậy, trước mặt này thần đế cường giả, chính là Nam vũ trụ hải Hắc Long hội sáng lập thủy tổ. Nguyên lai là đến từ Nam vũ trụ hải kia loại địa phương thần đế, khó trách sẽ đối với Hắc Kim bực này bình thường chí bảo đều cảm thấy hứng thú, có thể Tần Trần thì là người nào? Có thể đi diệt Hắc Long hội lão tổ một đạo phân thân, chẳng lẽ cũng là một cái thần đế tiền bối? Tại sao ở tại chúng ta trong tình báo đều không từng xuất hiện? Hừ, diệt tốt, đường đường thần đế lại cùng chúng ta tới tranh đoạt Hắc Kim như vậy bảo vật, bực này cách cục, không gì hơn cái này. Từng đạo thần niệm như nhau giao lưu, vô số cường giả lại là hết giận, lại là khẩn trương, nhưng cũng không dám quấy nhiễu Hắc Long hội lão tổ, rất sợ rước lấy hắn tức giận. Ai cũng có thể cảm giác được Hắc Long hội lão tổ nội tâm vô biên tức giận. Ở đó hư không chỗ sâu, Hắc Long hội lão tổ mở ra tức giận song đồng, quanh thân vô biên hư không giống như vỡ vụn cái hương vậy tầng tầng vỡ ra, cực kinh người. Tần Trần, bản tổ nhớ kỹ ngươi, dám can đảm hủy diệt bản tổ phân thân, thù này không báo không phải. Thần đế Hắc Long hội lão tổ biệt khuất tức giận, bị một cái đại để cấp cường giả tiêu diệt phân thân, chuyện này với hắn mà nói, là một cái to lo ơ sỉ nhục. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ sỉ nhục thời điểm. Ta tại Hắc Long hội tổng bộ, còn lưu lại một ít bản nguyên hạt giống, nhất định phải kích hoạt đạo này bản nguyên hạt giống, tạo thành một cái mới đặc biệt hóa thân, trấn thủ tổng bộ hạch tâm chi địa, bằng không như bị ung quốc những thế lực này biết, đối với ta Hắc Long hội tổng bộ phát động công kích, bản tổ ta nhiều năm như vậy tích lũy, sợ đều phải bị cướp sạch hết sạch. Hắc Long hội lão tổ thần sắc nôn nóng, coi như là hắn đến lúc đó theo vạn thần chi khư trở lại, lại giết hướng ung quốc, có thể bị đoạt đi bảo vật cũng liền cướp đi, hắn không hẳn có thể theo ung quốc quốc chủ trên thân kiếm được bao nhiêu tiện nghi, thật đến khi đó món ăn đều lạnh. Vù vù, Hắc Long hội lão tổ lúc này ngồi xếp bằng, dựa vào theo bản thân cùng bản nguyên trong yếu ớt liên hệ, kích hoạt một cái bản nguyên hạt giống, lần thứ hai ngưng tụ một đạo trấn thủ ảnh xạ. Vạn thần chỉ khư cực thần bí, một khi đi vào đơn giản không thể rời khỏi, có thể cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách tòa ơ bộ lực lượng, dựa vào lưu lại bản nguyên hạt giống điều khiển từ xa kích hoạt, vẫn là có thể được. Thì giống như phân thân tại Nam Nguyên Thành ngã xuống, tin tức đồng dạng sẽ truyền lại đến hắn kiểu. Hắc Long hội tổng bộ, khu vực nòng cốt, một đen kỳ to lớn cung điện cao vút thiên địa, rất nhiều Hắc Long hội hộ vệ thủ hộ nơi đây, giống như thạch điêu. Nơi này chính là Hắc Long hội lão tổ cư trú hành cung, cũng là Hắc Long hội khu vực hạch tâm nhất. Toàn bộ tổng bộ khu vực, khắp nơi đều thấy từng đạo khí tức âm lãnh bao phủ, đề phòng xâm nghiêm. Ở đó hành cung phía trên, tối đen như mực hỏa diễm thiêu đốt, đó là đại biểu Hắc Long hội lão tổ thần hồn chỉ hỏa, tại thủ hộ, trấn thủ theo toàn bộ tổng bộ hạch tâm chỉ địa. Lúc này, tại đây hạch tâm chỉ địa xó xỉnh âm u, một đạo vô hình khí tức chính tiềm phục tại này, hí mắt cảm giác phía trước cổ xưa đen kịt đại điện. Đại điện này, chính là Hắc Long hội lão tổ cốt lõi chỗ chứ. Trong mơ hồ có một cổ làm ta rung động khí tức, hẳn là Hắc Long hội lão tổ lưu lại thủ đoạn, chẳng biết Tần Trần tiểu tử kia cùng này Hắc Long hội lão tổ giao phong làm sao. Bóng đen này chính là Ma Lệ, cảnh giác xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí. Mặc kệ hắn làm sao kiêu ngạo, nhưng cũng biết hiểu Hắc Long hội lão tổ chính là thần đế cấp cường giả một thân thủ đoạn dã nhiều, đối mặt cường giả như vậy, nhất định phải cẩn thận nữa, bằng không bản thân tùy tiện xuất thủ, đối phương. Phân thân nếu cũng không bị Tần Trần diệt sát, vậy mình chẳng phải là thay Tần Trần lưng oan ức. Sở dĩ Ma Lệ rất có kiên trì, bỗng nhiên, tại Hắc Long hội lão tổ phân thân bị Tần Trần chém giết nháy mắt, toàn bộ Hắc Long hội tổng bộ kịch liệt rung động lên, hành cung phía trên hắc sắc hỏa diễm, lại là phốc một tiếng trực tiếp tiêu diệt, nguyên bản làm Ma Lệ mơ hồ kiêng kỵ khí tức, trong nháy mắt biến mất. Lão tổ thần hồn hỏa tuyệt diệt, chuyện này, đến xảy ra cái gì? Hắc Long hội tổng bộ, rất nhiều bọn hộ vệ hoảng sợ nhìn phía sau đại điện, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Lão tổ phân thân, chẳng lẽ xảy ra sự cố sao? Tại những hộ vệ này hoảng sợ lúc, ẩn giấu trong bóng đêm Ma Lệ con mắt nhất thời sáng lên. Ha ha ha, Hắc Long hội lão tổ tất nhiên là bị Tần Trần thu thập. Dêm, siêu, Ma Lệ hoàn toàn yên tâm, nháy mắt lao ra, lao thẳng tới Hắc Long hội tổng bộ hành cung. Chương 5849, phía sau màn đại hắc thủ. Không tốt, có cường giả mai phục, vô tận ma khí giống như màn trời bao phủ tứ phương thiên địa, trong khoảnh khắc đem phía dưới vô số hộ vệ bao khỏa trong đó, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những hộ vệ này hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình tại tiếp xúc những thứ này ma khí sau đó, nhục thân càng là trong nháy mắt nát giữa. Cho dù là hậu kỳ cấp đại đế cường giả, đều không thể ngăn cản cỗ này kinh khủng ma khí chi lực, chỉ cần trên thân nhiễm phải một tia, tựa như cùng như giỏi trong xương đồng dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Hắc Long hội vô số cường giả từng cái bốc cháy lên, nhục thân tại ma khí phía dưới bốc cháy lên, thần hồn cũng là bị nhen lửa, tiếp đó bị chuyển hóa làm tinh thuần đại đế bản nguyên, tràn vào trong cơ thể của Ma Lệ, bị hắn thôn vệ hấp thu. Ha ha ha, sảng khoái, rất lâu không có như vậy sướng rồi. Ma Lệ giữ tợn cười to, trong lòng chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Mụ nội nó, cùng Tần Trần ma đầu kia cùng một chỗ, lão tử đều nhanh thành một cái người hầu, đây mới thực sự là tùy ý vui sướng nhân sinh. Ma Lệ nhíu mày, một cái tát chụp ra, một tiếng ầm vang, lập tức đem bên trong mấy cô gái đánh bay ra ngoài, bay ngược bên trong, những thứ này cuồng nhiệt trên người nữ tử trường bào màu đen phá toái, lộ ra bên trong trần trụi thân thể, trắng noãn như là dương chi ngọc trên thân thể, khắp nơi đều là vết roi, nhìn thấy mà giật mình. Mẹ nhà hắn, thật ác tâm, ngăn lại hắn, mẹ nó. Đây là các ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, cho là lão tử không giết nữ nhân sao, chết. Ma Lệ ánh mắt lạnh nhạt, sát ý nảy sinh, trong thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra tới từng cây màu đen xúc giác, phốc phốc âm thanh trung tướng những cô gái này trắng nõn thân thể tất cả đều xuyên thủng, treo ở hư không, một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực trực tiếp chui vào những cô gái này thể nội. Thật nhiều bảo bối, Ma Lệ mắt sáng rực lên, hành cung này bên trong khắp nơi đều là đủ loại bảo vật. Ông, nhưng vào lúc này, một đạo để cho Ma Lệ sợ hãi khí tức từ sâu trong cái kia hành cung truyền lại dựng lên, một tôn đáng sợ thân ảnh, phảng phất tại hành cung này chỗ sâu thức tỉnh dậy rồi đồng dạng. Đùng một tiếng, hành cung đỉnh chóp thần hồn chi hỏa cũng là lại độ chậm rãi nhóm lửa. Hắc Long hội lão tổ lưu lại hành cung bên trong cái kia một tia bản nguyên hạt giống đang chậm rãi kích hoạt, ngưng luyện ra một thân ảnh mờ ảo, tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức. Ma Lệ trong nháy mắt hiểu được, sâu trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ cùng dữ tợn. Mẹ nó, chính mình thật vất vả mới bắt được như thế một cái giàu đột một cơ hội, nếu để cái này Hắc Long hội lão tổ bản nguyên ấn ký ngưng luyện thành công, hắn chẳng phải là muốn đối mặt một tôn thần đế cường giả ấn ký phân thân. Vạn nhất ra cái gì cái sọt, cái kia còn làm một cái rắm. Đáng giận, là ai đang trấn áp bản tổ? Là ai, mẹ nhà hắn, một đạo nho nhỏ bản nguyên ấn ký, lão tử không tin còn không trấn áp được ngươi. Ma Lệ thần sắc dữ tợn điên cuồng. Toàn bộ thân hình càng là ngạnh sinh sinh xâm nhập trong cái này bản nguyên ấn ký ngưng tụ thành hư ảnh, để cho một cổ sức mạnh này tại trong cơ thể của mình bộc phát, sau đó dùng nhục thân của mình áp chế gắt gao. Ma Lệ gầm thét lên tiếng, thể nội đáng sợ ma khí khuấy động, tại ngăn cản đồng thời, càng là điên cuồng thôn vệ cái này một cỗ bản nguyên ấn ký chi lực. A, sau một khắc, Ma Lệ cắn răng lên tiếng, toàn thân làn da nổ tung, cả người trong nháy mắt đã biến thành một cái huyết nhân, hắn cũng không phải tại cùng đối phương đối địch. mà là để cho đối phương lực lượng trực tiếp ở trong cơ thể mình bộc phát, đây là bực nào đau đớn. Nhưng Ma Lệ lại là hoàn toàn không để ý, hắn của ban đầu liền trong Thâm Uyên thần đế cấp cường giả Diệu Linh vực chủ tự bạo vực sâu thần lực cũng dám nuốt người, còn sợ cái này Hắc Long hội lão tổ thần đế chi lực. Ngộ nội nó, lão tử ta ngang dọc biển vũ trụ, cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua. Cho lão tử nuốt, Ma Lệ trong tiếng giống giận dữ, càng là ngạnh sinh sinh đem cái này bản nguyên trong vết tích sức mạnh nuốt vào trong cơ thể mình. Oanh, Ma Lệ nhục thân tại chỗ bốc cháy lên, một cỗ hậu kỳ cấp đại đế khí tức bộc phát ra, hơn nữa còn tại liên tục tăng lên đứng lên. Hắc Long hội lão tổ chính thí lấy để cho chính mình bản nguyên ấn ký thức tỉnh, bây giờ cũng cảm nhận được Ma Lệ cái này một cỗ thôn vệ cùng trấn áp chi lực, đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Cái gì? Hắc Long hội lão tổ thần sắc kinh sợ, không có khả năng, ta chi phân thân mới vừa ở cái kia Nam Nguyên thành bị diệt, là cái nào cẩu vật tại trong bản tổ hành cung mai phục bản tổ bản nguyên ấn ký? Hắc Long hội lão tổ một mặt phẫn nộ, khí cấp bại phôi. Không đúng, cái kia Tần Trần rõ ràng còn tại Nam Nguyên thành, cũng không phải hắn thì là ai? Hắc Long hội lão tổ tức giận không thôi, có chút cuồng loạn. Mặc dù hắn đây chỉ là một đạo bản nguyên ấn ký, nhưng toàn bộ Nam Biển vũ trụ có thể trấn áp hắn đạo này bản nguyên ấn ký cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền xem như Tây Vũ Đại Thánh bực này ngang dọc Nam Biển vũ trụ bao nhiêu vạn năm cường giả, cũng đừng hòng trấn áp hắn đạo này bản nguyên ấn ký. Người này tại ta chi phân thân vừa bị diệt trong nháy mắt, liền đối với ta hành cung động thủ, hiển nhiên là sớm đã có dự mưu, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Đột nhiên, Hắc Long hội lão tổ nghĩ đến một cái khả năng. Đúng, cái này nhất định là một cái bẫy. Lấy Ấp Long Đại Thánh cùng Tây Vũ Đại Thánh làm mồi nhử, câu bản tổ cục. Hắc Long hội lão tổ càng nghĩ trong ánh mắt càng là kinh sợ, cơ thể đều giận đến run rẩy lên. Đúng rồi, chắc chắn là như thế này, trước tiên diệt sát Ấp Long Đại Thánh hấp dẫn Tây Vũ Đại Thánh, lại trấn sát Tây Vũ Đại Thánh hấp dẫn bản tổ phân thân buông xuống, cuối cùng diệt sát bản tổ phân thân sau đó lại trước tiên xâm nhập bản tổ hành cung, diệt sát bản tổ bản nguyên ấn ký, để cho bản tổ mất đi đối với Hắc Long hội tổng bộ trưởng khống, lại cướp đoạt bản tổ tài phú. Nếu như đây quả thật là một cái bẫy, như vậy cục này trên mặt nổi hạch tâm là cái kia Tần Trần, nhưng trên thực tế, chân chính thu lợi lớn nhất là cái này đang trấn áp bản tổ bản nguyên ấn ký người. Nghĩ tới đây, Hắc Long hội lão tổ trong lòng lập tức kinh sợ không thôi, mẹ nó, bản tổ liều chết, cũng muốn bắt được ngươi cái này cẩu vật. Hắn một ngụm tinh huyết bỗng dưng phun ra, một tiếng ầm vang, một đạo đáng sợ thần niệm xuyên thấu mênh mông vạn thần chi khư hư không, đột nhiên buông xuống bản nguyên ấn ký chỗ hành cung đại điện. Tại trong Ma Lệ đem hắn hành cung cái kia một đạo bản nguyên ấn ký sắp triệt để thôn vệ chôn vùi trong nháy mắt, bản nguyên trên ấn ký khoảng không, một đôi băng lãnh tức giận hai con ngươi đột nhiên mở ra, phút chốc cùng Ma Lệ đối mặt lại với nhau. Là ngươi, kẻ đầu têu, phía sau màn đại hắc thủ, là ngươi, bản tổ nhớ kỹ ngươi, ngươi cho bản tổ chờ lấy, chờ lấy. Hắc Long hội lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Ma Lệ, tựa như muốn đem hắn thật sâu khắc vào trong linh hồn đồng dạng, phát ra vô tận cừu hận cùng tức giận gào thét. Cái gì đại hắc thủ? Mau bệnh, Ma Lệ nhíu mày, lực lượng trong cơ thể phút chốc thôi động đến cực hạn. Oanh một tiếng, oanh, Ma Lệ khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua hậu kỳ đại đế cảnh giới, kéo lên tới một cái cực hạn. Ma Lệ hưng phấn cười to, điên cuồng tại trong hành cung này cướp đoạt, một lát sau mang theo đại lượng thu hoạch phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 5850, khoáng cổ thước kim. Hắc Long hội lão tổ đồng tử mở ra, ánh mắt chỗ sâu lạc ấn ra Ma Lệ tại ý, điên cuồng khuôn mặt, trên thân trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, chấn động tứ phương hư không. Là hắn, kẻ đầu têu, phía sau màn đại hắc thủ. Oanh, vô hình oán hận nộ khí bao phủ tứ phương, chấn động vạn thần chi khư hư không. Nam Nguyên Thành, chỉ để lại lơ lửng phía chân trời Tần Trần thân ảnh, giống như một tôn thần chi, nở rộ tia sáng. Chết, Hắc Long hội lão tổ phân thân đều bị giết. Vạn cổ các chủ Sở Nguyệt Ly, Thiên Ngoại lâu chủ Quái Tân mấy người, tất cả những người tu hành đều thần sắc ngốc trệ thì thào, cảm nhận được không có gì sánh kịp áp bách. Vùng Royer ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cũng có chút choáng váng, cái này, đây là ta đi theo đại nhân. Lấy đại đế thân thể, diệt sát thần đế phân thân. Khoáng cổ thước kim, ta lúc đầu, vậy mà không có trước tiên lựa chọn lưu lại Tần Trần đại nhân bên người. Rona trong đôi mắt cũng ẩn ẩn mang theo ảo não, hối hận, trước đây nàng không biết Tần Trần đáng sợ, nếu nàng lựa chọn lưu lại bên cạnh Tần Trần. Như vậy Thái Nhất Thánh Địa phía sau hết thảy, cùng với cô chết sợ là cũng sẽ không xảy ra a. Hoảng sợ nhất nhưng là Sử Thương Đại Thánh, một mặt tuyệt vọng sụp đổ. Lấy Hắc Long hội lão tổ chỉ là một bộ phân thân chi lực, muốn làm bị thương ta, sợ cũng là rất khó. Nhưng phân thân chung quy là phân thân, Tần Trần lặng yên suy nghĩ, một bộ thần đế phân thân, có bất quá là trong cơ thể của thần đế một tia bản nguyên chi khí mà thôi, liền đã có thể thương tổn được ta lông tơ cùng mao mạch mạch máu, nếu là bản thể đâu. Dưới một quyền, ta chẳng phải là muốn rách da, muốn gãy xương. Tần Trần không thể không cảnh giác, nội tâm tràn đầy cảm giác nguy cơ. Phân thân so sánh bản thể, vậy thì cơ hồ tương đương với một chậu nước cùng một con sông khác nhau, giữa hai bên không thể so sánh nổi. Vũ trụ mênh mông hải, cường giả như mây, mạnh như nghịch sát thần đế bực này cao duy tồn tại đều biết vẫn lạc, ta lại coi là cái gì. Con đường tu hành mênh mông, ta còn cần càng thêm cố gắng, mới có thể ứng đối lần lượt nguy cơ. Một phương diện khác, hắn là hoàn chỉnh âm dương thể, linh hồn phương diện trải qua minh giới tội nghiệt Trường Hà, tử linh Trường Hà, cùng với nghịch sát thần đế tiền bối sát ý biển chết tẩy lễ, thêm nữa tài quyết thần lực tẩm bổ, dung hợp sơ thủy vũ trụ thêm nữa cao duy sức mạnh tẩy lễ, cũng không có khiếm khuyết. Mới có thể có chiến quả này, liền đối chiến một tôn thần đế phân thân, đều có thể đứt gãy lông tơ, chính mình trưởng thành không gian còn rất lớn. Hô, nghĩ như vậy, Tần Trần thân hình chậm rãi rơi xuống Nam Nguyên Thành bên trong. Đây là bực nào cái thế? Không người nào dám động, cho dù là trong biển vũ trụ một chút đỉnh cấp thế lực điều động trú đóng ở Nam Nguyên Thành những người tu hành, cũng đều câm như hến, nhu thuận không thôi. Không thấy liền Hắc Long hội lão tổ phân thân đều bị diệt sao? Người nhiều bức nữa, có thể có thần đế phân thân nhiều bức. Trước mắt bao người, Tần Trần quay đầu nhìn về phía một bên Sử Thương Đại Thánh, vừa mới chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nguyên Thành bên ngoài hư không. Tần huynh, người không sao chứ? Thiên Bắc Vương vừa xuất hiện, liền lo lắng nhìn về phía Tần Trần, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía, khi nhìn đến một bên Sử Thương Đại Thánh sau đó, hắn con ngươi co rụt lại, chợt lại cảnh giác nhìn bốn phía, thể nội khí tức uẩn nhướng, giống như sắp phun ra núi lửa. Hoa Lạp, phía sau hắn thần uy quân cũng cấp tốc tản ra, từng cái bộc phát ra đáng sợ đại đế khí tức, tạo thành một loại đặc biệt chiến trận, thủ hộ một phương. Thiên Bắc Vương tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Tần Trần cười nói, Tần huynh, ta tiếp vào tin tức. Hắc Long hội Tây Vũ Đại Thánh muốn đối với người ám sát, mà đang trên đường tới, Hắc Long hội lão tổ tỏa trấn Hắc Long hội tổng bộ một đạo phân thân, lúc trước đột nhiên xuất động, hướng cái phương hướng này lướt đến, lòng ta hạt tiêu cấp bách, cho nên một đường chạy vội mà đến, muốn trợ giúp Tần huynh, nhưng cái này. Thiên Bắc Phương mắt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Tần Trần, lại nhìn mắt bình tĩnh bốn phía, cũng không gặp Tây Vũ Đại Thánh đám người thân ảnh, nghi ngờ nói chẳng lẽ cái kia Tây Vũ Đại Thánh cũng không tự mình động thủ. Chỉ là thỉnh động sát thủ. Cái kia Hắc Long hội lão tổ cũng không phải buông xuống cái này Nam Nguyên Thành. Bản vương tình báo có sai. Thiên Bắc Vương mộng mộng, nhìn Nam Nguyên Thành tình huống, tựa hồ cũng không phát sinh qua cái gì quá mức kịch liệt đại chiến, một chút kiến trúc cũng đều có chút hoàn hảo. Nếu như là Tây Vũ Đại Thánh động thủ, hoặc là Hắc Long hội lão tổ buông xuống, một là Tần Trần tuyệt không có khả năng bình yên vô sự, hai là Nam Nguyên Thành cũng sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá như vậy cũng tốt, bản vương nên tính là sớm chạy tới. Thiên Bắc Vương nhẹ nhàng thở ra, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Tần Trần, Tần huynh, bản vương phải nhắc nhở ngươi một chút, Hắc Long hội những người khác ngươi cũng có thể tùy ý giết, cho dù là cái kia ấp Long Đại Thánh cũng giống vậy, nhưng Tây Vũ Đại Thánh khác biệt, hắn là Hắc Long hội lão tổ phụ tá đắc lực, thể nội nắm giữ Hắc Long hội lão tổ một đạo ấn ký, ngươi như giết hắn, tất nhiên sẽ rước lấy Hắc Long hội lão tổ phân thân buông xuống. Thiên Bắc Vương nói hết lời, chung quanh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, không nói một lời, chung quanh an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Thế nào, Thiên Bắc Vương lông mày nhíu một cái, có chút hồ nghi nhìn xem bốn phía, chính mình chẳng lẽ nói sai cái gì? Ha ha, Tần Trần cười nói, Thiên Bắc Vương tiền bối tình báo của ngươi không có bỏ lỡ, Tây Vũ Đại Thánh hắn khi trước xác thực ám sát đánh lén bản đế, bất quá đã bị bản đế giết. Cái gì, Thiên Bắc Vương cực kỳ hoảng sợ. Thất thanh nói, người giết Tây Vũ Đại Thánh. Hắn một mặt hãi nhiên, chợt thần sắc lập tức khẩn trương, lo lắng nói, Tần huynh, người sao có thể giết cái kia Tây Vũ Đại Thánh, hắn nhưng là Hắc Long hội lão tổ phụ tá đắc lực, người như giết hắn, Hắc Long hội lão tổ tức giận phía dưới nhất định phân thân buông xuống, đến lúc đó ngươi. Thiên Bắc Vương lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, nói như vậy, vừa rồi Hắc Long hội lão tổ phân thân xuất động chính là tới này Nam Nguyên Thành, chỉ có điều hẳn là bị sự tình gì chậm trễ, không được. Ta phải nhanh chóng liên hệ quốc chủ đại nhân, để cho hắn phân thân buông xuống, bằng không đợi Hắc Long hội lão tổ phân thân chạy đến, vậy thì chậm. Tiếng nói rơi xuống, oanh, thiên trong cơ thể của Bắc Vương đột nhiên phun trào một cỗ khí tức khủng bố, mơ hồ, một cỗ thần đế khí tức muốn từ trong cơ thể hắn dâng lên. Chương 5851, thấy chết không sờn. Tần huynh ngươi tuyệt đối không thể sơ suất, thần đế phân thân tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái gì? Thiên Bắc Vương còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, ngốc trệ nhìn xem Tần Trần, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắc Long hội lão tổ phân thân bị ngươi tiêu diệt, hắn khó có thể tin nhìn xem Tần Trần thì mỉm cười nhìn xem hắn. Phanh phanh phanh, Thiên Bắc Vương chỉ cảm thấy chính mình đại đế chi tâm khiêu động lợi hại, miệng phát khô, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, không tự chủ được thấy mắt bốn phía, muốn thu được tán đồng. Nhưng người chung quanh bộ kia nhìn ngốc tử biểu lộ, lại làm cho hắn con ngươi co vào, một loại trước nay chưa có cảm giác hoang đường, lao thẳng tới não hải. Cái này, chẳng lẽ là thật, đại đế diệt sát thần đế phân thân, mình không phải là đang nằm mơ. Đối diện, Tần Trần mặt mỉm cười, khoát tay, một đạo thần đế khí tức đã hiện lên trong tay của hắn, cười nói tiền bối, đây chính là cái kia Hắc Long hội lão tổ phân thân bên trong một bộ phận thần đế bản nguyên. Không chỉ có là cái kia Hắc Long hội lão tổ phân thân, còn có cái này Nam Nguyên Thành lão tổ Mặc Vân cổ huyệt, người này trước kia cấu kết Tây Vũ Đại Thánh, hãm hại diệt không đại đế tiền bối, trong những năm này âm thầm sát lục vô số Nam Nguyên Thành dân chúng vô tội, cũng đã bị ta chém chết. Thiên Bắc Vương đầu óc ông ông, chỉ cảm thấy có vô số con ruồi trong đầu đi dạo, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay cái kia sợi thần đế khí tức. Một chút xíu kinh khủng hắc ám sức mạnh từ cái kia thần đế trong hơi thở tản mát mà ra, trước mắt vẻn vẹn cái này một tia thần đế khí tức, liền để Thiên Bắc Vương toàn thân cứng ngắc, trong lòng có loại giữa sinh tử đại khủng bố sinh ra, phảng phất hành tẩu kề cận cái chết, như dẫm trên băng mỏng. Cái loại cảm giác này, tuyệt đối là Hắc Long hội lão tổ thần đế khí tức không có sai. Oanh, trong lòng của hắn phía trước rất nhiều kỷ nguyên thành lập giá trị quan, trong nháy mắt sụp đổ. Đạo tâm bất ổn, Tần Trần khoát tay, cái kia một tia thần đế khí tức liền đã ném vung Royer. Gia La vung hai mắt phát sáng, theo bản năng há to mồm, một đạo đáng sợ hắc động hiện lên, ưng ực một tiếng, đã đem cái này một tia thần đế khí tức nuốt vào trong bụng. Oanh một tiếng, chỉ thấy vung Royer nhục thân cấp tốc bành trướng, lân giáp vỡ vụn, có máu tươi phun tung tóe mà ra, nhưng hắn thần sắc lại là cuồng hỉ không thôi, kiệt lực vận chuyển thể nội thế giới, luyện hóa đạo này thần đế bản nguyên. Đây chính là thần đế bản nguyên a, mặc dù đạo này thần đế khí tức vẻn vẹn chỉ là lúc trước Hắc Long hội lão tổ phân thân bên trong cái kia sợi thần đế bản nguyên 1/10, nhưng đối cứng đột phá đỉnh phong đại đế còn không có bao lâu vung Royer mà nói, đây tuyệt đối là trên đời này thức ăn ngon nhất. Nguyên bản tu vi đã đình trệ vung Royer, khí tức trên người bây giờ càng là lại độ chậm rãi tăng lên. Phốc thông, Sử Thương đại thánh tại chỗ quỳ xuống, hoảng sợ nhìn xem Tần Trần. Đại nhân, tha ta. Sử Thương đại thánh một mặt sợ hãi, tại hạ chỉ là một sát thủ, dựa vào nhận nhiệm vụ mà sống, lần này cũng là tiếp vào Thiên Ngoại Thiên Tổng Bộ mệnh lệnh, có người tuyên bố nhiệm vụ muốn ám sát đại nhân, lúc này mới đến đây cái này Nam Nguyên Thành. Bây giờ cố chủ Tây Vũ đại thánh đã vẫn lạc, ta Thiên Ngoại Thiên đánh gãy sẽ lại không đối với đại nhân ngài có chút mạo phạm, lại lần này sau khi trở về, tại hạ nhất định cáo chi Tổng Bộ, để cho Tổng Bộ đem đại nhân ngài xếp vào ta Thiên Ngoại Thiên danh sách trắng, không còn tiếp nhận ám sát đại nhân ngài nhiệm vụ. Không tin người có thể hỏi thăm nơi đây Thiên Ngoại này lầu lâu chủ, người này đến từ ta Thiên Ngoại Thiên cao tầng thế lực, biết được ta Thiên Ngoại Thiên có danh sách trắng nói chuyện, lấy tại hạ hỗn độn cấp sát thủ thân phận, chỉ cần kính dâng đầy đủ điểm cống hiến, Tổng Bộ nhất định sẽ bán ta mặt mũi này. Sử Thương đại thánh một mặt hoảng sợ, Thiên Ngoại Thiên, tại trong biển vũ trụ uy danh hiển hách, có kinh khủng danh tiếng, nhưng lúc trước Tần Trần tại Hắc Long hội lão tổ cầu xin tha thứ cùng dưới uy hiếp vẫn như cũ không chút do dự liền diệt sát đối phương thần đế phân thân. Để cho Sử Thương đại thánh hiểu được, uy hiếp, đối trước mắt Tần Trần là căn bản không có tác dụng. Chỉ có cầu xin tha thứ, có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Thiên Ngoại Thiên hỗn độn cấp sát thủ, Sử Thương đại thánh mà nói, cũng làm cho Thiên Bắc Vương cùng tại chỗ vô số những người tu hành giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên quay đầu, hãi nhiên nhìn xem Sử Thương đại thánh. Không nghĩ tới Tây Vũ đại thánh vậy mà mời tới một tên sát thần như vậy, nếu như trước mắt cái này Sử Thương đại thánh thật sự đến từ Thiên Ngoại Thiên. Quản chi là không dễ dàng có thể chém giết, bằng không một khi giao ác đối phương, toàn bộ biển vũ trụ cũng không có chỗ có thể trốn. Phốc, Tần Trần đột nhiên đưa tay, một đạo đáng sợ sát ý kiếm khí giống như sấm sét, trực tiếp lướt qua Sử Thương đại thánh mi tâm, đem linh hồn của hắn xuyên thủng, tại chỗ rảo diệt. Ta, Sử Thương đại thánh trừng lớn tuyệt vọng ánh mắt hoảng sợ, trong miệng chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền hồn phi phách tán, triệt để không một tiếng động. Là, Ngô, thật là mỹ vị a. Vung Royer gương mặt cảm giác thỏa mãn, mặc dù Sử Thương đại thánh chỉ là một tôn đỉnh phong đại đế, cùng Tây Vũ đại thánh, Mặc Vân cổ huyệt dạng này nửa bước thần đế không cách nào so sánh được, lại càng không cần phải nói cùng Hắc Long hội lão tổ thần đế bản nguyên so sánh với, nhưng chân muối cũng là thịt không phải, cũng không thể lãng phí. Lại giả thuyết, lúc ăn cơm, cũng phải rau trộn thịt đi. Cót ca cót két, Vung Royer ăn chính là đầy miệng thơm nức, để cho chung quanh tất cả người tu hành không rét mà run, toàn thân run rẩy. Trước mắt bao người, quái tân thần sắc sợ hãi, càng là ngạnh sinh sinh chống đỡ tần trần áp lực, không có giống Sử Thương đại thánh quỳ xuống, ngược lại là cắn răng, gian khổ ngẩng đầu, thấy chết không sờn nhìn chằm chằm tần trần nói, Tần đại nhân, Sử Thương đại thánh tuy là ta thiên ngoại thiên hỗn độn cấp sát thủ, nhưng tiếp ám sát nhiệm vụ của ngươi, ám sát thất bại, bị ngươi giết chết cũng là lẽ thường sự tình, ta thiên ngoại thiên đánh gãy sẽ không vì vậy mà hướng đại nhân ngài trả thù. T, chung quanh người tu hành khác đều hít một hơi lãnh khí, cái này quái tân điên rồi sao? Lúc này còn dám đại biểu thiên ngoại thiên nói như vậy khí phách mà nói, không sợ chết sao? Quả nhiên, nghe được quái tân uy hiếp, tần trần không khỏi cười, híp mắt nhìn xem quái tân, ngươi, liền không sợ ta giết ngươi. Quái tân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem tần trần, ta thiên ngoại thiên truyền thừa biển vũ trụ vô số kỷ nguyên, đối mặt lại đáng sợ địch nhân, nhưng lại chưa từng có lùi bước qua. Quái tân một mặt khẳng khái chịu chết, ngạo mạn nói, mặc dù tu vi của ta không bằng Sử Thương đại thánh, nhưng ta muốn nói cho đại nhân, ta thiên ngoại thiên mặc dù có hạng người ham sống sợ chết, nhưng cũng có coi nhẹ sinh tử chi nhân, nếu đại nhân hôm nay không giết ta, vậy ngươi và Sử Thương đại thánh ở giữa, vẻn vẹn một cái nhiệm vụ ân oán, người chết, ân oán tiêu tan. Quái tân ngẩng đầu, cổ hướng về phía tần trần thật cao nâng lên, thấy chết không sờn. Thú vị, thú vị, tần trần nhìn xem quái tân, đột nhiên cười, tiếng cười ù ù, vang vọng đất trời. Không nghĩ tới thiên ngoại thiên lại còn có không sợ chết như thế người, không hổ là biển vũ trụ đỉnh cấp tổ chức sát thủ, bội phục. Tần trần nhìn chằm chằm quái tân, cười lạnh nói, chính như lời ngươi nói, một mã thì một mã, xem ở trước ngươi cũng coi như thức thời phân thượng, bản đế hôm nay liền không giết ngươi, thậm chí sẽ không khu trục ngươi, nhưng nếu ngươi thiên ngoại thiên còn dám đối bản đế bất kính, cũng đừng trách bản đế không khách khí, lan. Tần trần vung tay lên, quái tân đốn lúc bị đánh bay ra ngoài, toàn thân máu tươi bắn tung. Nửa quỳ tại hư không, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.